Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 368, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 368 Nam Khuê thích ghé thăm một số cửa hàng trang sức nhỏ tinh xảo, khi nhìn thấy thứ mình thích cô ấy sẽ mua nó sau khi ghé thăm một vài cửa hàng, trên cổ tay cô cũng đã đeo mấy chiếc vòng rồi, kiểu dáng gì cũng có thích mấy cái này sao? Lục Kiến Thành hỏi, Nam Khuê đưa tay lên lắc lắc chiếc vòng trên tay, khi chiếc vòng phát ra âm thanh trong trẻo, cô cười nói. Thích chứ, anh không thấy mấy cái này rất xinh sao? Hơn nữa cũng chẳng cần quá nhiều tiền đã mua được nhiều như vậy, anh không thấy đáng sao? Đúng thật, khi gật đầu, Lục Kiến Thành cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Kết hôn 2 năm tuy tình cảm giữa hai người không gắn bó như keo sơn nhưng giữa hai người nên có nghi thức nào anh đều không bỏ lỡ. Kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật, mọi dịp lễ lớn nhỏ, gần như chỉ cần là ngày quan trọng anh sẽ bảo Lâm Tiêu chọn một món trang sức tinh xảo tặng cho cô. Mấy món trang sức đó, một cái đã có thể mua được rất nhiều chiếc vòng như vậy, nhưng mà khi cô nhận được chưa từng thấy cô vui vẻ như thế này, lúc nào bên ngoài cũng bình thản. Anh cũng đã từng mua cho em, Lục Kiến Thành đột nhiên nói có chút ghen tuông. Đúng vậy, Nam Khuê gật đầu tông giọng cũng hạ xuống. Anh đúng là đã mua cho tôi rất nhiều bộ trang sức. Chỉ tiếc là tất cả những cái đó đều do Lâm Tiêu chọn và cũng do Lâm Tiêu tặng, toàn bộ quá trình đều không có sự tham gia của anh. Thậm chí anh còn chưa từng hỏi cô thích mẫu nào, loại nào. Bởi vậy những thứ anh mua, đương nhiên sẽ có rất ít kiểu dáng mà cô thực sự thích. Hình như anh chưa từng thấy em đeo bao giờ. Nam Khuê ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn anh, nghiêm túc nói từng câu từng chữ. Lục Kiến Thành, nể tình vợ chồng đã lâu của chúng ta, tôi cho anh một lời khuyên nhỏ. Lời khuyên gì, sau này, nếu như anh có một cô gái mà mình yêu, muốn gửi cho người ta trang sức vàng bạc gì đó, thì ít nhất phải biết được người ta thích cái gì, đừng có tặng bừa, nếu không thì có tặng cả 1000 cái cũng không có cái nào được tính là quà cả. Còn nữa, tôi nghĩ có lẽ không có bất cứ người con gái nào hy vọng món quà mình nhận được lại do trợ lý của chồng mình mua rồi tặng đâu. Tôi cũng không ngoại lệ. Nói xong, Nam Khuê nhanh chóng bước đi về phía trước. Lục Kiến Thành lại đứng chôn chân tại chỗ, cả cơ thể như bị phế không nhúc nhích được. Những điều cô nói chẳng phải là nói anh sao? Đúng vậy, ngày lễ nhiều như vậy, đúng là anh chưa bao giờ quên tặng quà, nhưng mà toàn bộ đều là giao cho Lâm Tiêu chuẩn bị. Anh cũng chưa từng hỏi, cô thích món quà như thế nào? Hóa ra người ngu dốt lại là chính mình, kết hôn 2 năm rồi, vậy mà ngay cả cô thích gì anh còn không biết, nghĩ lại, anh thật sự vô cùng thất bại. Cách chương.